Đại đường sông Lâu truyện tập thứ 127. Đường Nguyễn Tinh thấp giọng nói: "Ta mới gặp Thế Dân, y muốn gặp các ngươi một lần để nói cho rõ ràng mọi việc, xem có thể giải quyết vấn đề giữa các người và y một cách hòa bình hay không." Bạc Phong Hằng mỉm cười. Bạc Phong Hằng này từ trước tới giờ không cần phải để ý đến sắc mặt của kẻ khác. Hắn muốn nói chuyện thì phải xem Khấu Trọng và Từ Tử Lăng có hứng thú hay không thôi. Đừng Nguyễn Tình thở dài. Ta không muốn cãi nhau với huynh nữa. Một lần đó đã là quá đủ rồi. Có điều ta cũng phải nhắc nhở huynh một câu. Thủ hạ của Thế Dân cao thủ như mây, chỉ là y luôn tự giấu mình, nên người khác mới không biết được thực lực chân chính của y đó thôi. Bạc Phong Hằng cười nhạt nói. Ta từng gặp Lý Thần Thông, hắn ta chắc cũng có thể xem là một trong số đó chứ. Đừng Nguyễn Tình nói. Trưởng Tôn Vô Kỵ và Quốc Trị Kính Đức thì thế nào? Chắc huynh cũng từng nghe danh bọn họ rồi chứ. Bạc Phong Hằng thầm kinh hãi trong lòng. Hai người này đều là cao thủ mới quật khởi trong võ lâm, nổi danh khắp vùng phía Bắc Trung Nguyên. Tuy không nổi danh đến mức bị cả thiên hạ chú ý như y và hai gã Khấu Từ, nhưng cũng đều là cao thủ có chân tài thực học. Không ngờ lại đều quy phục dưới trướng Lý Thế Dân. Đừng Quyển Tinh lại nói tiếp. Còn một người nữa tên là Bàn Ngọc. Có lẽ huynh chưa nghe qua tên y bao giờ, nhưng người này nếu luận tài trí võ công tuyệt đối không thể dưới ba người đâu. Bạc Phong Hằng biết nhất định nàng vừa mới gặp người này nên ấn tượng mới đặc biệt sâu sắc như thế. Nhưng với nhãn lực của Đơn Nguyễn Tinh chắc chắn không có chuyện nhìn lầm, giả lại với tính cách của nàng, lại càng không có chuyện cố ý bịa đặt ra để hù dọa y. Nghĩ đoạn y liền bật cười nói. Sự việc càng lúc càng trở nên hứng thú đây. Nàng đã gặp qua Lý Tĩnh chưa? Đừng Nguyễn Tinh ngạc nhiên thốt. Lý Tĩnh là ai? Bạc Phong Hằng lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Đừng Nguyễn Tinh hiển nhiên là vẫn chưa biết hết toàn bộ thực lực của Lý Thế Dân ở Lạc Dương này, nhưng đã lo lắng cho bọn họ rồi. Không biết nói gì, Bạc Phong Hằng bèn lảng sang chuyện khác. Có tin tức gì có âm quý phái không? Đừng Quyển Tinh đáp. Theo tin tức ta nhận được, âm quý phái đã coi ba người là đại địch hàng đầu sau Sư Phi Nguyên, quyết chí phải tiêu diệt các ngươi càng sớm càng tốt. Ôi, Phong Hằng ơi, Phong Hằng, hay là huynh hãy rời khỏi Trung Nguyên đi. Tại sao phải cùng với hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày ấy lúng vào đầm lầy không đáy này làm gì? Hiện giờ cả ta và mẹ cũng cảm thấy không thể nhúng tay điều đình chuyện này được nữa rồi. Bạc Phong Hằng vui vẻ nói. Có câu nói này của Nguyễn Tinh đã đủ lắm rồi. Có một chuyện ta phải nói rõ với nàng. Khấu Trọng và Từ Tử Lăng là bằng hữu chân chính của Bạc Phong Hằng này. Những ngày tháng cùng hai người đó giàu sinh ra tử, cả đời này ta mãi mãi cũng không quên. Đợi sau khi chuyện của Quân Du được rõ ràng, không cần nàng đuổi ta cũng sẽ trở về Thảo Nguyên Đại Mạc. Đó là nơi sanh ra ta, muốn chết cũng phải chết ở đó mới đúng. Thân hình nhỏ nhắn của Đơn Nguyễn Tinh khẽ trung lên, nhích lại gần y một chút. Đầu vai của hai người khẽ chạm vào nhau rồi lại tách ra. Chỉ nghe nàng dịu dàng nói. Âm quý phái vẫn còn mấy cao thủ, Nguyên lão chưa xuất hiện. Trúc Ngọc Nghiên lần này đã quyết ý quỷ diệt Sư Phi Huyên bằng được, nên mụ ta sẽ giết sạch bất cứ kẻ nào dám cản đường. Mụ ta bất chấp đắc tội với Phó Dịch Lâm, đối phó với Quân Du, chính là nàng ta cũng biết bí mật về Dương Công Bảo Khố. Bạc Phong Hằng im lặng lắng nghe, cảm nhận được sự quan thiết trong ngữ khí của mỹ nữ này. Cuộc đi bộ dưới mưa này có thể là lần cuối cùng bọn họ ở bên nhau. Y trầm giọng nói, bao giờ thì nàng trở về Lưu Cầu? Đơn Nguyễn Tinh im lặng một hồi lâu, sau đó mới thở ra nhẹ nhẹ đáp. Có lẽ là hôm nay, sau này Đông Minh Phái sẽ cố gắng hạn chế không đến Trung Nguyên nữa. Bạc Phong Hằng chợt khựng người lại. Đơn Nguyễn Tinh vẫn đi thêm ba bước nữa mới dừng bước, quay người, gác chiếc ô màu vàng nhạt ra sau, làm màu áo của nàng càng tăng thêm nổi bật. Giáng ngọc bốc ngà đứng dưới trời mưa tầm tã. Đơn Nguyễn Tinh lúc này có một vẻ đẹp náo nùng ướt át, làm người ta không thể nào tưởng tượng ra được tính tình cố chấp hung hăng thường ngày của nàng. Bạc Phong Hằng định thần nhìn lại gương mặt nàng, tựa hồ như muốn khắc sâu biểu tình hiếm thấy này vào tâm thức, cuối cùng thở hắt ra nói: "Thượng bột xuôi gió." Dứt lời, y cố nén lòng quay người bước đi. Mới được chừng 5 bước, Đơn Nguyễn Tinh đã kêu lên: "Phong Hằng!" Bạc Phong Hằng không dừng bước hay quay đầu nhìn lại, chỉ đưa tay lên vẫy nhẹ tạm biệt rồi chậm rãi bước đi. Bạc Phong Hằng khó khăn lắm mới tìm được lối vào của Thừa Phúc Phường thì một cỗ xe ngựa đã chặn ngay trước mặt. Người đánh xe là một hán tử mặt mũi lạ quắc, vừa thấy y liền nói ngay: "Mời bạc gia lên xe." Bạc Phong Hằng đang ngạc nhiên chưa kịp phản ứng thì Khấu Trọng đã thò đầu ra nheo mắt nói: "Hé, bạc tiểu tử mò đi đâu mà bây giờ mới tới vậy, còn không mau lên đi." Bạc Phong Hằng lập tức vứt bỏ mọi thương cảm sau khi biệt ly với Đơn Nguyễn Tinh ra khỏi đầu óc, cười lên ha hả nhảy vào thùng xe. Lúc này y mới biết ngoài Khấu Trọng và Từ Tử Lăng ra còn có Tống Sư Đạo, chẳng trách mà xe ngựa sa phu đều chuẩn bị rất chu đáo. Khấu Trọng giải thích vắn tắt mọi chuyện cho y rõ rồi nói: "Hiện giờ chúng ta sẽ đến đó, nhưng trước tiên phải nghiên cứu bố trí trong trang viện đó trước đã, rồi mới dùng thủ đoạn bất ngờ như sét đánh không kịp bưng tay xông thẳng vào. Chỉ cần Loan Loan hay Trúc Ngọc Nghiên không có ở đó, mà Du Di đích thực bị chúng giam cầm, thì cơ hội thành công của chúng ta rất lớn." Tống Sư Đạo vội nói: "Nhưng quyết chẳng thể để dạng vô nhất thất, vì vậy chúng ta phải có kế hoạch cụ thể rồi mới hành động được, bằng không cơ hội mất đi thì mãi mãi chẳng thể quay đầu lại đâu." Bạc Phong Hằng hừ lạnh một tiếng: "Trầm Lạc Nhạn này quá thật giáo hoạt, không ngờ lại dám hại cả ta. Nếu không phải bạc mẫu không thích giết nữ nhân thì ta đã lấy máu nàng để rửa trảm quyết kiếm rồi." Khấu Trọng nói: "Cuộc đấu với Lý Mật đâu phải chuyện một sớm một chiều, để sau này mới trừng trị á ta cũng được." Tống Sư Đạo đã hiểu rõ mọi chuyện bèn đề nghị: "Tại sao không đem chuyện Trầm Lạc Nhãn ám sát Độc Cô Bá truyền ra ngoài để phá hoại quan hệ giữa Lý Mật và Độc Cô Phiệt, ít nhất cũng có thể làm Trầm Lạc Nhãn phải tốn nước bọt giải thích một phen." Khấu Trọng cười cười lắc đầu: "Dạng lần không nên, bằng không trò chơi của ta sẽ không linh nữa. Hiện giờ chúng ta đang phải thổi phồng chí khí của đối thủ, tiêu giảm vi phong của bản thân. Cả lão già không chết, hoàng công thác, chúng ta cũng phải tôn kính như ông bà, không được để lão ta trụng một sợi lông hay một cọng tóc." Bạc Phong Hằng biết rõ thủ đoạn nguy kế của gã nên cũng không để ý làm gì, chuyển sang hỏi Tống Sư Đạo: "Nhị công tử có cách gì dò là được Khúc Ngạo đang ở đâu không?" Tống Sư Đạo gật đầu: "Chuyện này thì dễ. Người đánh xe này tên Tiểu Trương, là người của Thanh Xà Bang. Ta đối với bang chủ Nhậm Ân của bọn họ cũng rất có ân huệ. Chỉ cần ta lên tiếng mà lại là chuyện trong khả năng của bọn họ, tất sẽ không chối từ đâu. Những chuyện trong thành Lạc Dương rất có dấu được đám địa đầu xa như bọn họ." Khâu Trọng hạ thấp giọng: "Bọn họ là tử địch của Lạc Dương Bang, chúng ta lại đánh đổ Thượng Quan Long, khiến bây giờ đám ác xú đó trở thành quần thú vô thủ. Phần năm xẻ bảy coi như đã gián tiếp giúp họ một việc lớn, nên bây giờ bọn họ cũng rất cảm kích chúng ta nữa." Từ Tử Lăng vén màn lên nhìn ra ngoài nói: "Mưa tạnh rồi." Tiểu Trương đánh xe chợt lên tiếng: "À, bốn vị đại gia đã đến nơi rồi." Hồi thứ 177. Bốn người xuống xe bên ngoài cổng phường, quan sát địa thế rồi nhảy lên mái ngói. Sau khi nhảy qua mấy căn nhà thì trang viện mục tiêu đã hiện ra trước mắt, ở giữa chỉ cách một con ngõ nhỏ. Chỉ vừa nhìn, cả bốn đã biết chuyện không hay. Ở phía trước trang viện tuy có một cỗ xe ngựa nhưng lại không thấy ngựa kéo xe đâu. Trang viện này có 3 gian nhà, nối với nhau bằng 2 khoảng sân nhỏ. Tất cả các cánh cửa đều đóng kín, không có vẻ gì như là người đang cư trú. Khâu Trọng chán nản nói: "Hey, xong rồi, yêu phụ, yêu công, yêu nữ bị chúng ta dọa chạy hết cả rồi." Tổng Sư Đạo bình tĩnh một cách bất ngờ, thấp giọng nói: "Chúng ta hãy vào trong xem thử, nói không chừng sẽ có phát giác gì đó." Bạc Phong Hàn thở dài. Hey, ta cũng thấy chỉ phí công thôi. Âm quý phái xưa nay nổi tiếng hành tung ẩn mật, đâu có chuyện để lại đầu mối gì cho chúng ta chứ. Nếu không sớm đã có người tìm đến tận sào huyệt của bọn chúng từ lâu rồi. Tống sư đạo lắc đầu. Hey, lần này thì khác. Ta có thể khẳng định sau khi Thượng Quan Long bị vạch trần thân phận, đêm trước bọn chúng mới dội dàng dàng chuyển địa điểm để tránh bị người khác tìm đến chúng này. Đây là một biện pháp rất hay, nhưng lại rất dễ xảy ra sai sót. Trong tâm lý khẩn trương đó, ai cũng khó tránh khỏi sơ suất. Chỉ cần tỉ mỉ, ắt sẽ tìm ra được cái gì đó. Ba người động dung bỗng nhiên nhìn vị Tống Nhị công tử này với ánh mắt hoàn toàn khác. Tống sư đạo nói nhanh, đi vào. Nói đoạn liền tung mình nhảy xuống sân. Trong đại sảnh bài trí tinh xảo, trên giường treo khá nhiều thư họa. Trên tường treo khá nhiều thư họa. Có điều không ngoài dữ liệu của Bạc Phong Hàn, tất cả đều sạch sẽ như chùi. Ngoại trừ các đồ gia dụng ra thì không còn bất cứ thứ gì khác. Tống sư đạo thì quyết không bỏ qua một chi tiết dù nhỏ nhất. Khi ba người đang lục soát khắp nơi thì y lại nhặt mấy lá trà vụn trên mặt đất đưa lên mũi ngửi một lượt rồi nói. Nếu ta không đoán lầm, đây có lẽ là hoàng nha trà. Lá trà vừa thẳng vừa đều, trong sắc vàng có sắc xanh, mịn màng như lòng, hình giống lưỡi vịt, là cực phẩm trong các loại trà. Ba người nghe y nói mà trọn mắt há hốc miệng, trong lòng nhủ thầm, chỉ có loại công tử quý gia xuất thân nơi cao môn vọng tộc như y mới có thể nói ra bao nhiêu đạo lý chỉ từ một lá trà nhỏ bé như vậy. Từ Tử Lăng chau mày, biết đây là loại trà nào thì có tác dụng gì chứ? Khâu Trọng xen miệng vào nói, theo ta thấy thì yêu nữ Âm Quý phái chắc cũng không mang trà theo người đâu. Có lẽ là Thượng Quan Long chuẩn bị để hiếu kính bọn chúng thôi. Tống sư đạo vui vẻ nói, khả năng này rất lớn. Trên phố có mấy tiệm trà, trong đó chỉ có 3 tiệm là có loại hoàng nhan trà này. Nhưng chỉ có mình Sơn Cảnh Cư bán loại nhất đẳng hoàng nha trà sinh trưởng ở Kim Cương Đại này thôi. Ta và ông chủ ở đó rất quen thân, muốn dò la xem Thượng Quan Long có phải chỉ thích dùng loại trà này hay không thì rất dễ. Như vậy là chúng ta đã có thêm một đầu mối rồi. Ba người nghe y nói đều gật đầu tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Có trà ắt có kẻ nghiện trà, đã nghiện rồi thì chỉ quen uống một loại duy nhất. Cho dù khẩu vị có thể thay đổi, nhưng cũng không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Thượng Quan Long đang trong thời kỳ dưỡng thương. Nếu bọn họ gặp được người mà hắn đã sai đi mua trà, như vậy không phải là có cơ hội rồi hay sao? Tống sư đạo nhìn quanh một lượt nữa, không có phát giác gì mới, bèn đi vào bên trong. Ba người đều khâm phục trước bản lĩnh trà án này của y, nên vội vàng đi sát theo sau quan sát. Tống sư đạo bước vào một gian phòng ngủ, trên giường màn trướng vẫn buông rũ, chăn gối bên trong tán loạn. Quả đúng là bọn họ đã dự liệu, những người ở đây đã ra đi rất vội vàng, mà còn ra đi vào lúc bán dạ thăm canh nữa. Nếu như bỏ đi lúc ban ngày, tất cả chăn chiếu phải được xếp gọn gàng mới đúng. Cả ba đang học Tống sư đạo quan sát khắp nơi thì y ngồi xuống mép giường, cầm chăn gối lên đưa lên mũi hít. Ba người đều chăm chú nhìn, nhẫn nại đợi Tống sư đạo lên tiếng. Tống sư đạo thấy cả ba đều ngẩn người ra nhìn mình, liền buông chăn gối xuống, mỉm cười nói, thật ra thì cũng không có gì, chỉ là ta xưa nay rất coi trọng những chuyện nhỏ nhặt trong sinh hoạt, mà yêu cầu về mặt này của đám người Âm Quý phái xem ra cũng rất cao, thế nên ta mới dựa vào đây để tìm ra một số đầu mối. Bạc Phong Hàn động dung nói, những lời này của nhị công tử thật rất hay. Từ xưa tới nay, người trong giang hồ luôn cho rằng Âm Quý phái náo mình trong chốn thâm sơn cùng cốc. Nhưng hiện giờ xem ra, rất có thể bọn chúng đặt sào huyệt của mình ở chốn phòng qua náo thị cũng không chừng. Bằng không đâu xem trọng những thứ nhỏ nhặt này như vậy. Khâu Trọng khiêm nhường hỏi, rốt cuộc là xem trọng thế nào vậy? Tống sư đạo đáp, màn trướng và chăn đều dùng hương liệu bình thường ốp qua, nhưng cái gối này thì lại có mùi hương khác. Đây có lẽ là mùi hương của thứ hương liệu mà nữ tử đó thích sử dụng. Phong Hàn nói, Vậy thì nữ nhân nằm ngủ ở đây quyết chẳng thể là quân du, nàng xưa nay chưa từng dùng hương liệu bao giờ. Tống sư đạo nói, mùi hương tẩm vào chăn màn là mùi mã vĩ tùng. Đừng tưởng đây chỉ là hưởng thụ, kỳ thực nó còn có tác dụng phòng ẩm, chống mục và đuổi côn trùng rất tốt. Y ngừng một chút rồi nói tiếp, còn về mùi hương trên gối thì có lẽ là mùi của hương hiệu được tinh chế từ cực phẩm trong các loại quế hoa. Đừng quế hoa, người bình thường chắc chắn không thể mua được. Lạc Dương tuy có hơn 10 tiệm bán hương liệu, nhưng chỉ có Bình Phúc Lão Điếm là bán loại hàng quý này thôi. Bạc Phong Hàng ngạc nhiên hỏi, nhị công tử thật hiểu rõ các cửa tiệm ở Lạc Dương này như lòng bàn tay vậy. Tống sư đạo mỉm cười, trước sau ta đã tới Lạc Dương 5 lần rồi, nhân lúc nhàn trỗi không có việc gì làm, liền đi lang thang khắp nơi, tiện thể cũng giúp kinh tế Lạc Dương phát triển thêm phần hưng vượng thôi. Từ Tử Lăng nói, có hai đầu mối này rồi, bước tiếp theo chúng ta sẽ hành động như thế nào? Tống sư đạo nói, để kiểm tra hết những nơi còn lại đã. Có điều bạc huynh nói cũng rất đúng, những thứ có thể mang đi bọn họ quyết không để lại đâu. Chiếc xe ngựa lại chậm chậm chuyển bánh đi về phía con phố lớn nhất thành Lạc Dương. Trong chuyện tìm kiếm tung tích phó quân du này, Tống sư đạo đã trở thành thủ lĩnh của cả bọn. Khâu Trọng gãi đầu hỏi, ta thủy chung vẫn không hiểu tại sao bao nhiêu lần giao thủ với chúng ta, Loan Loan đều không hề lấy Du Di ra để uy hiếp vậy. Tống sư đạo nói, việc này càng chứng tỏ quân du thực sự đã nằm trong tay bọn chúng, vì vậy chúng mới sợ để người khác biết được. Cho dù Trúc Ngọc Nghiên có hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên thế nào, nhưng cũng vẫn có vài phần cố kỵ với Phó Dịch Lâm. Nếu không đến lúc bất đắc dĩ, mụ ta cũng không lấy quân du ra để ép các người giao bí mật Dương Công Bảo Khố đâu. Sau giờ ngọ, ánh mặt trời xuyên qua làn mây dày đặc chiếu xuống mặt đất, làm cả không gian sau cơn mưa như bừng sáng. Tống sư đạo nhân lúc này nhắm mắt dưỡng thần, ba người đều không dám làm phiền, chỉ lặng lẽ ngồi yên hoặc vén rèm cửa quan sát cảnh vật dọc đường. Đến phố lớn, Tống sư đạo liền nhảy xuống xe, bảo Tiểu Trương đánh xe đến một con ngõ nhỏ chờ y trở lại. Bạc Phong Hằng bèn thừa cơ bảo Tiểu Trương đi tìm nơi đặt chân của người Thiết Lạc. Tiểu Trương tự tin vỗ ngực nói, a bạc gia yên tâm đi, những chuyện nhỏ này tiểu nhân có thể thu xếp thỏa đáng được. Nói đoạn liền nhảy xuống xe đi luôn. Trên xe chỉ còn lại ba người bọn Khấu Trọng, Từ Tử Lăng. Nhớ ra chuyện khi nãy Khấu Trọng đang nói dở dang, bèn hỏi, người từng nói đã biết Đổng Thục Ni lừa gạt người, rốt cuộc đó là chuyện gì vậy? Khấu Trọng gằn giọng nói, chuyện này nói ra cũng dài lắm. Tiếp đó lại kể sơ qua về buổi gặp mặt vừa nãy trong Thượng Thư Phủ, rồi nói, để an định và tăng cường lòng tin của Dương Thế Sung, ta sắp xếp cho Dương Thế Sung gặp Trác Kiều và Đỗ Thúc Phương. Lão hồ ly này lập tức hoan hỷ cùng ta thương lượng chuyện bị hành thích. Cái còn bà nói chứ, người có biết hắn đề nghị gì không? Hai người Từ Bạc đương nhiên chỉ lắc đầu chờ đợi gã kế tiếp kể tiếp. Khâu Trọng giả giọng Dương Thế Sung lại làm bộ vuốt râu nói, ngày xưa Dinh Phụng Tường, Thiết Kiên Trúc Thọ, tất cả các nhân vật có máu mặt ở Lạc Dương này đều đến tham gia nhiệt náo. Ta vốn không muốn đi, nhưng bây giờ thì không thể không đi được rồi. Nếu không làm sao cho lão già họ Hoàng kia một cơ hội hành thích chứ? Từ Tử Lăng và Bạc Phong Hằng đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ không hiểu. Cuối cùng Từ Tử Lăng đành lên tiếng hỏi, tại sao như vậy chứ? Không phải thọ yến của Dinh Phụng Tường đã tổ chức từ đêm hôm qua hay sao? Khâu Trọng cười khổ, vì vậy ta mới nói tiểu yêu tinh đó gạt ta mà, thật không biết nàng ta có ý đồ gì nữa. Từ Tử Lăng trầm giọng nói, nàng ta muốn giết người, nhưng chuyện này tuyệt đối không liên quan gì đến Dương Thế Sùng hết. Khâu Trọng ngây người ra hỏi, tại sao nàng ta lại muốn giết ta? Biết đâu có thể chỉ là nàng ta chỉ muốn đuổi chúng ta đi thôi sao? Nhưng làm vậy thì có lợi gì cho họ chứ? Nàng ta không sợ Dương Thế Sung sẽ trút hận lên đầu mình sao? Bạc Phong Hằng bật cười thốt lên, ha ha ha, Trừ Đổng Thục này ra, e rằng chỉ có lão thiên gia mới trả lời nổi ngươi thôi. Tên tiểu tử nhà ngươi rốt cuộc đã làm chuyện gì tán tận lương tâm với cô nương nhà người ta vậy? Khâu Trọng kêu oan rầm trời. Hê, tỷ tỷ có gì đâu chứ, huống hồ là nàng ta chủ động chứ có phải ta đâu. Đừng tưởng lầm nàng ta còn nhỏ bé, kinh nghiệm của nàng ta còn phong phú hơn cả ba chúng ta cộng lại nữa đó. Thấy ánh mắt hai người bạc từ đều sáng rực lên nhìn chằm chằm vào mình, Khấu Trọng đành xua tay nói: chúng ta là nam nhân mà, vui qua đường một chút cũng là chuyện bình thường thôi, đúng không? Từ Tử Lăng nói: dư tình tình của Đổng Thục Ni, việc này nhất định là có liên quan đến chuyện nam nữ tư tình. Bạc Phong Hằng mỉm cười: có thể người đã gặp phải một tên ghen tuông rồi. Khâu Trọng đang định lên tiếng thì Tống Sư Đạo đã quay về hưng phấn nói: cuối cùng cũng thấy tia sáng cuối đường hầm rồi. Chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi trên dòng Lạc Thủy, phía tây chính là một trong ba cây cầu lớn bắc qua sông Phù Kiều. Hai bên bờ có mấy chục bến đò lớn nhỏ, đậu hơn 300 chiếc thuyền đủ mọi dạng thức. Thuyền đi thuyền lại liên miên bất luật, giao thông thủy đạo nhiệt náo phi thường. Bốn người bọn Tống Sư Đạo dừng thuyền lại giữa hai chiến thuyền hàng lớn để cho hà đạo được thông suốt, mà số bến đò lại có hạn nên các thuyền đều cố đậu cạnh nhau, thế nên hành động của bọn họ không gây chút chú ý gì đặc biệt. Khâu Trọng nhìn cảnh tượng chuyển hàng lên xuống nhộn nhịp trên bờ đối diện, thở dài nói: hay chỉ nhìn cảnh tượng phồn hoa trước mắt này, ai mà ngờ được khắp nơi đều có kẻ cắt đất xưng vương, làm cho chiến quả liên miên, bá tánh lầm than chứ. Tổng sư đạo nói: những hoạt động buôn bán này mang lại số thuế rất lớn cho địa phương, hơn nữa lại có thể giải quyết được nhu cầu hàng hóa, vì vậy những người nắm quyền đều có tìm cách cho những hoạt động này được thông suốt. Nếu như có kẻ nào không thức thời phong tỏa thủy lộ hoặc tịch thu hàng hóa, thương nhân sẽ tìm đến chỗ khác làm ăn ngay, cuối cùng chỉ có chính những người ngu ngốc ấy mới tổn thất mà thôi. Bạc Phong Hàng chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nhăn mặt nói: rốt cuộc là con thiện nào đây? Vừa rồi Tống Sư Đạo cùng với ban chủ Thanh Xà Bang Nhậm Ân đã đến tiệm trà và tiệm hương liệu thăm dò, quả nhiên sáng sớm hôm qua đã có người đặt mua một lô hương hiệu và lá trà đặc biệt, đúng là Hoàng Nha trà và Đơn Quế hương mà Tống Sư Đạo đã nói. Tuyệt diệu nhất chính là ở Bình Phúc lão điếm chỉ còn lại một ít Đơn Quế hương nên phải tới kho hàng ở Thành Đông để lấy về. Hán tử đặt hàng đó dặn dò bọn họ đưa hàng tới một bến đò ở đây rồi dùng thuyền nhỏ chở đi, vì vậy bốn người bọn họ mới tìm đến được chỗ này. Khâu Trọng tiếp lời: tuy bọn chúng nhận hàng ở bến đò nhưng cũng có thể chuyển lên bất cứ một con thuyền nào trên cả khúc sông mênh mông này. Cha, đây đúng là một mê hồng trận, toàn thiền với thuyền. Âm quý phải quả biết chọn địa điểm đó. Tống Sư Đạo tự tin vỗ ngực: nhà ta xưa nay chiêm vận chuyển hàng hóa theo đường thủy, đối với những chuyện này rất quen thuộc. Những con thuyền lớn nhỏ này đại khái có thể phân làm ba loại là thương thuyền, khách thuyền và ngư thuyền. Do sợ địch nhân xâm nhập qua đường này nên mỗi chiếc thuyền ra vào đều bị kiểm tra nghiêm ngặt, ghi chép tận tường. Ta đã dặn Nhậm Ân tìm cách kiểm tra xem có chiếc thuyền nào tương đối lớn một chút, ít nhất cũng đã đậu ở đây 2 ngày mà không có hàng hóa vận chuyển hay khách lên xuống hay không. Như vậy thì dù có không chính xác 10 phần cũng được 7-8. Khâu Trọng khâm phục nói: hey, chẳng trách mà sư Phi Nguyên lại đến tìm nhị công tử, người suy nghĩ chu đáo như ngài quả thật ta mới gặp lần đầu. Tống Sư Đạo cười khổ: Tông sư đạo ta có đáng gì, nên cả người mình yêu thương mà cũng không bảo vệ nổi thì làm sao được chuyện gì chứ. Từ Tử Lăng sợ y vì đau lòng mà làm hỏng đại sự vội nói: ta có một ý nghĩ khác nữa, chính là chiếc thuyền đó cũng giống như con thuyền nhỏ của chúng ta hiện giờ vậy, đậu ở một ngoài bên đò, như thế thì bất cứ lúc nào chúng cũng có thể nhổ neo lên đường. Bạc Phong Hàng khẽ giật mình, ánh mắt sáng rực lên nhìn về phía một chiếc thuyền lớn có 3 cột buồm. Con thuyền kia rất khả nghi, nó đậu ở giữa hai con thuyền khác, mà cả ba đều không thấy một bóng người, so với cảnh tượng bận rộn trên các thuyền bè khác thật không giống chút nào. Cả ba liền nhìn theo ánh mắt của y. Chỉ thấy bên ngoài một bến đò ở bờ đối diện có ba chiếc thuyền đang neo đậu. Chiếc thuyền ở giữa to gấp đôi hai chiếc còn lại. Chỉ riêng trên khoang thuyền đã có một tòa lầu hai tầng rồi. Trên cả ba con thuyền này đều không thấy một bóng người. Tổng sư đạo nói, như vậy càng đỡ tốn thời gian. Ta sẽ dặn Nhậm Ân phái người kiểm tra về ba con thuyền này. Kết quả sẽ có ngay lập tức. Bốn người ngồi trên tầng 2 của một tòa lầu bên bờ sông. Từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng hàng hóa lên xuống nhộn nhịp bên trên bến. Cách đó không xa về phía trái chính là ba chiếc thuyền khả nghi kia. Dưới lầu là một tiệm bán muối thực sở hữu của Thanh Xà Bang. Sự thật thì toàn bộ các bang hội lớn nhỏ ở Lạc Dương này đều buôn bán và vận tải hàng hóa theo đường thủy cả. Các bang hội đều có ngành nghề kinh doanh riêng của mình, độc chiếm lợi nhuận, phân chia phạm vi thế lực. Lạc Dương bang đụng chạm với những bang hội khác là vì bọn chúng thường nhúng tay vào ngành nghề của người khác, lại cậy thế lực mạnh, bắt ép các bang hội nhỏ hơn hàng tháng phải hiếu kính lễ vật, phá các quy củ của bang hội không liên quan đến nhau vẫn còn tồn tại xưa. Nhậm Ân kinh doanh muối tự nhiên phải có quan hệ rất chặt chẽ với Tống Việt của Tống Sư Đạo. Khâu Trọng đột nhiên nói, nếu cả Chúc Ngọc Nghiên lẫn Loan Loan đều có trên thuyền thì chúng ta phải làm sao? Từ Tử Lăng nói, phải làm sao cho bọn chúng rời thuyền trước đã, rồi nhân lúc hỗn loạn xông lên cướp người. Bạc Phong Hàng nói, vậy thì phải lịch định ra lộ tuyến và phương pháp đào tẩu trước. Nếu không có ai rớt lại bị bọn chúng đuổi kịp thì không hay lắm đâu. Chẳng những không cứu được quân du mà còn phải để cái mạng mình lại nữa. Với tính cách cao ngạo tự phụ của Bạc Phong Hàng mà cũng phải nói ra những lời này, có thể thấy khi gặp phải Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan, ngay cả việc giữ mạng mình y cũng không nắm chắc được. Tống Sư Đạo mỉm cười nói, các người lúc này gọi là quan tâm tác loạn, giả như Chúc Ngọc Nghiên và Loan Loan là thượng đẳng mã, vậy thì chúng ta nhiều lắm cũng chỉ là trung đẳng mã thôi, lấy trung đẳng mà đấu với thượng đẳng, bậy là cái chắc. Khâu Trọng nói, không phải chúng ta chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chỉ là căn bản không thể biết hai người đó ở trên thuyền hay không, lại càng không dám mạo hiểm đi dò la. Vì vậy vô phương thực hiện phương pháp dùng trung đẳng mã đấu hạ đẳng mã được. Tống Sư Đạo thẳng nhiên nói, vì vậy ta mới nói các người quan tâm tác loạn. Hôm nay Khúc Ngạo và Phục Khiên lại sẽ đại chiến ở Mã Thanh Viện. Chúc Ngọc Nghiên cho dù không đi gõ trống khua chiêng cổ vũ thì cũng không bỏ qua cơ hội hiếm có này đâu. Ít ra thì mẫu ta cũng phải xem Phục Khiên là người thế nào chứ. Lúc ấy không phải cơ hội của chúng ta đã tới rồi hay sao? Khâu Trọng gật gù nói, đó là cách duy nhất có thể thực hiện được. Ôi, đành phải trễ hẹn vậy. Tử Lăng chau mày, người đã hẹn với ai? Khâu Trọng đáp, người này chỉ nghe tên cũng đã thấy chú ý rồi, tên là Tống Kim Cương, người có phục không? Tống Sư Đạo và Bạc Phong Hàng cùng lúc động dung, chỉ nghe họ Tống nói, kẻ này chẳng những là cao thủ hiếm có ở vùng biên cương phía Bắc, mà còn trí dũng kiêm bị là mãnh tướng hàng đầu của Lưu Vũ Châu. Bạc Phong Hàng cũng nói, ta cũng nghe qua cái tên này rồi, hắn và Hắc Thác, Lưu Hắc Thác cùng tề danh với nhau ở phương Bắc, đều là mãnh tướng chưa từng thất bại, quay chấn một phương. Y ngưng lại một chút rồi trầm ngâm nói tiếp, chắc là hắn đến cùng đột lợi, hắn tìm ngươi có chuyện gì vậy? Khâu Trọng cười cười nói, có gì tốt đâu, tuy hắn không nói ra nhưng ta cũng đoán ra hắn muốn ta đi ám sát Đỗ Phục Quy. Chẳng lẽ lại mời ta dẫn quân đánh trận chứ? Bốn người tuy nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi ba chiếc thuyền khả nghi trên bến. Tống Sư Đạo nói, Tống Kim Chi làm sao lại đại tài tiểu dụng như vậy chứ? Hôn hồ nếu Đỗ Phục Quy dễ bị hành thích thì sớm chết mấy chục lần, ngay cả Dương Hư Ngạn cũng phải thất bại cơ mà. Theo ta thấy thì chắc chắn hắn đã có một kế hoạch khác. chứ tuyệt đối không chịu để lãng phí một nhân tài như ngươi đâu. Bạc Phong Hàn động tâm hỏi, nhị công tử có biết Dương Hư Ngạn là người của Lý Thế Dân không? Hắn đã theo Lý tiểu tử tới đây, còn giao thủ mấy chiêu với ta nữa. Tống Sư Đạo ngạc nhiên, ta thật không ngờ hắn và Lý Thế Dân lại có quan hệ như vậy. Chỉ biết là hắn đã mê luyến nữ nhi Vinh Giảo Giảo của Đỗ Trường Đại Hào Vinh Phụng Tường. Tin tức này vô cùng bí mật, chúng ta phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được. Khâu Trọng giật mình, Đổng Thục Ni từng nói Vinh Giảo Giảo là bản thân trong khuê phòng của nàng ta. Có lẽ nào... Bạc Phong Hàn gật đầu. Như tính cách tùy tiện của Đổng Thục Ni, hai nữ một nam cũng không phải là chuyện ly kỳ cho lắm. Đông Đô là nơi hoàng tộc nhà tùy cư trú, Dương Hư Ngạn lại là nhân sĩ quý tộc, muốn quan hệ với hai nữ nhân này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Từ Tử Lăng vỗ đùi nói, tên tiểu tử Dương Hư Ngạn đó thấy người không trúng kế nên mới tìm đến động thủ. Tống Sư Đạo nghe ba người nói mà chẳng hiểu gì, liền hỏi, các người đang nói chuyện gì vậy? Cũng may lúc này Nhậm Ân mặt mày hớn hở chạy tới, vừa ngồi xuống liền nói ngay, may mà không làm nhục sứ mạng của nhị chị công tử, bảo đảm là đúng chiếc thuyền đó rồi. Tống Sư Đạo vui vẻ nói, Nhậm huynh khẳng định chắc chắn như vậy, chắc hẳn đã có phát giác gì. Nhậm Ân ước chừng 40 tuổi, thân hình ngũ đoản, bề ngoài rất giống một người làm ăn chân chính, nhưng đã có thể làm nhất bang chi chủ, chắc hẳn y cũng phải có bản lãnh riêng của mình. Y nở một nụ cười chân thành, gật đầu nói, quả đúng là vậy, bởi vì đã có người, một nữ tử đeo mạng che mặt từ trên thuyền lên bờ, hơn nữa lại là lúc nửa đêm. Tuy chỉ thấy một lần, nhưng vì thân hình nữ lang đó rất quyến rũ nên đã để lại ấn tượng sâu sắc. Bạc Phong Hàn nói, nhưng có thể khẳng định đó không phải là Trúc Ngọc Nghiên hay Loan Loan. Với thần thủ của hai người đó, làm sao dễ dàng để người khác nhìn thấy được. Tống Sư Đạo ung dung nói, phiền Nhậm huynh sắp xếp chung giúp chúng ta mấy món ăn, rượu thì xin miễn, chúng ta ngồi đây thì nhẫn nại với bọn yêu phụ yêu nữ của âm quy phái vậy. Nhậm Ân gật đầu đáp ứng, rồi nói với Bạc Phong Hàn, có tin tức của người Thiết Lạc rồi. Khúc Ngạo đang đỡ Hưng Ngại phường phía đông thành Lạc Dương, căn nhà hắn ở thuộc về sở hữu của Đỗ Căn Mộc phái Lữ Dương, mà Đỗ Căn Mộc thì là thủ hạ của Diệt Biên Dương Động. Bạc Phong Hàn thở dài, hay đã làm phiền ban chủ rồi, có điều hẹn giờ ta vô phương thân phận, hy vọng Khúc Ngạo có thể đánh bại được Phục Khiên, nếu không ta cũng chẳng hứng thú gì đi giao thủ với hạng bại tướng. Song một Nhậm Ân xả ra thần sắc ngưỡng mộ, cáo từ lùi xuống lầu. Ánh mắt bốn người thủy chung vẫn không rời khỏi ba con thuyền kia. Đại đường sông Long Truyện tập thứ 127 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập 128.